pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 690 Ấn Nô 48. Đệ nhị càng, càn bướng hồ đồ, thanh âm kia có chút tức muốn hộc máu. Sau đó Lâm Tịch cảm giác được một trận đau đớn ở trong đầu giống như bom bạo liệt mở ra. Tạc đến nàng hảo một trận đầu váng mắt hoa. Chính là Lâm Tịch không giận phản hỉ. Lại lần nữa xác định chính mình nội tâm ý tưởng. Thứ này tuyệt đối không phải cái gì vu thần. Tại thượng cổ, vu là có thể câu thông thiên địa. Thông qua nào đó đã thất truyền vũ đạo lấy tứ chi vì môi giới trước tiên biết trước tai họa. Chiến tranh, dẫn dắt mọi người xu cắt tị hung đặc thù nhân loại. Ở mỗi cái quốc gia hoặc tộc đàn đều là có cao thượng địa vị người. Bọn họ là tai nạn nhà tiên tri, là tranh cãi trọng tài, là gia viên, tiếng trời tiểu thuyết www.23txt.xyz. Bảo hộ thần, mọi người thành kính cúng bái, tín ngưỡng vào này đó đại vu, chân chính đại vu, chú ý chính là một quốc gia khí vận, một giới dân sinh, sao có thể trở thành mỗi một người công cụ. Bắt đầu thời điểm Lâm Tịch cảm thấy là Kinh Lan Vương chính mình ở giả thần giả quỷ. Phụ lấy một ít dược vật linh tinh đồ vật hảo phương tiện khống chế những cái đó tiểu lĩnh chủ. Nhóm mơ siêu chờ đến sau lại hai chỉ con báo tử vong cùng với cái kia tràn ngập linh khí dao động. Cái lồng làm Lâm Tịch biết, nàng có điểm quá chắc hẳn phải vậy. Nơi này là địa phương nào? Khai hoang tinh, chưa từng trải qua xã khu bất luận cái gì thăm dò quy hoạch. Chỉ là đơn giản phân chia một chút khu vực liền đem bọn họ cấp ném xuống tới nhiệm vụ. Thậm chí nàng rất có thể đều là thế giới này cái thứ nhất chấp hành giả. Ở chỗ này, logic thần mã cũng đừng hy vọng xa vời. Từ trước nhiệm vụ thời điểm, bình thường vị diện nàng chết chú thuật cùng với không gian luôn là sẽ bị phong ấn trụ. Bởi vậy nàng thói quen tính nhận định nơi này hẳn là tương đối hoang dã cổ đại bình thường vị diện. Lâm Tịch thấy quá A Lê thi pháp, cũng thấy quá khúc cửu tiêu thi pháp, trái lại người này cùng với kia hai chỉ giúp hung con báo. Tanh tưởi, huyết tinh, Lâm Tịch chỉ cảm thấy đến người này pháp lực khí âm tà. Hoàn toàn không có pho tượng thượng vu thần cái loại này trách trời thương dân cảm giác. Trên đời này đến tột cùng có hay không thần, Lâm Tịch vô pháp phán định, nhưng là những cái đó tàn bạo chế độ, đối nữ tính dẫm đạp cùng đối ấn nô qua đời. Mặc dù là có thần, nàng đối cái này thần cũng là một chút hảo cảm cũng không. Bị A kéo lôi cấp bổ tới cuối cùng thậm chí buông tha thân thể trốn trở lại pho tượng chung mặt hàng. Sẽ là cái gì thứ tốt? Nàng nhớ rõ giữa trời đất này nhất sợ hãi lôi điện chính là lén lút cùng yêu tà chi vật. Thứ này lúc trước biểu hiện ra thực lực cùng hiện tại tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Nếu ngay từ đầu hắn liền cấp Lâm Tịch thức hải tới như vậy một chút công kích. Lâm Tịch phỏng chừng nàng rất có thể trực tiếp thức hải tạc nước. Tinh thần hỏng mất, chết ở vị diện này. Mà hiện tại hắn công kích chỉ có thể làm nàng đau đầu mà thôi. Này thuyết minh hắn hiện giờ cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ. Thậm chí rất có thể chính mình ngay từ đầu đã bị hắn cố làm ra vẻ cấp che mắt. Nhịn xuống tựa hồ tùy thời muốn nổ mạnh đau đầu. Cứ việc người như hắn tử say siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng là lư hương vẫn là tinh chuẩn vô cùng tạp chúng vu thần giống. Lúc này đây, không còn có bất luận cái gì trở ngại. Vu thần giống, phanh, một chút bị tạp đến toàn bộ đầu cùng nửa cái bả vai đều vỡ vụn mở ra. Chỉ còn lại có vô đầu thân thể cùng một cái cánh tay vô cùng thê thảm chót vót. Lâm Tịch nhận thấy được một cổ âm hàn linh hồn chật vật từ thân tượng hướng chạy trốn mà ra. Lại lần nữa chạy về phía trên mặt đất kia cụ thuộc về Kinh Lan thân thể. Giờ phút này Kinh Lan lại khôi phục phía trước bị Lâm Tịch bóp gãy cánh tay cả người tắm máu thê. Thảm bộ dáng, người khác không biết, Lâm Tịch lại dùng thần thức xem, đến rõ ràng. Một phen kéo xuống chính mình làn váy trên mặt đất cọ chút cẩu huyết. Đối với Kinh Lan liền ném qua đi, một cổ mang theo tanh hôi khói trắng lại lần nữa bốc lên dựng lên. Lâm Tịch cơ hồ có thể nghe thấy cẩu huyết ăn mòn linh hồn kia phát ra, soạt tiếng vang. ta chỉ là tại đây tượng mộc tìm cái an thân chỗ. Mượn một phương dân nguyện cầu khẩn chi lực trọng tố thân thể. Đạo hữu ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thấy Lâm Tịch sai người đem trên mặt đất cầu huyết cơ hồ đều lợi dụng lên. Đem đã bị đánh nát phu thần giống cùng kinh lan trên người đều bọc cái kín mít. Một đoàn chừng chân nhân lớn nhỏ lại là đầy người vết thương. Mạo hiểm khói trắng hồn thể xuất hiện ở Lâm Tịch trước mặt. Không có thân thể hồn phách cứ như vậy bại lộ, tuy rằng là ở buổi tối. Thuộc về thế gian này pháp tắc chi lực như cũ sẽ không cho phép như vậy nghịch thiên mà làm tồn tại. Hắn giống như đã không có làn da cùng cốt cách chống đỡ một đoàn huyết nhục. Mỗi đi một bước đều là bước đi tập tễnh, thả ở mắt thường có thể thấy được bị pháp tắc chi lực một chút trừ khử. Hắn rất là sợ hãi, lúc trước bị đồng môn mưu hại vứt bỏ thân thể đều không có như vậy sợ hãi. Lúc trước lựa chọn bám vào người cái này pho tượng là bởi vì nơi này có dày đặc huyết tinh khí cùng vài sợi đạm bạc thiên đạo khí vận. Này thần điện nội đang ở tiến hành một hồi bức vua thoái vị. Hắn linh cơ vừa động đem duy nhất một lần bám vào người cơ hội dùng tại đây thần tượng thượng. Quanh năm cung phụng cũng có thể làm hắn tăng trưởng tu vi. Mà những cái đó huyết nhục hòa khí vận tắc nhưng trợ hắn nhanh chóng ngưng kết thân thể. So chi đoạt xá càng thêm có lời, mấy cái nhi tử ở cho nhau tàn sát đồng thời bức bách đã già nua phụ thân đem vị trí truyền cho. Chính mình, hai chết một thương, già nua phụ thân đúng là cái kia sinh mệnh đe dọa người bị thương. Hắn bị người ném ở thần tượng dưới chân, cái chán khái ở vu thần bán ra kia chỉ trên chân. Này phụ thân tê thanh kêu to, vu thần, ngươi thật sự tồn tại thế gian này sao? Tưởng ta tu uyên thành kính cung phụ ngươi nhiều năm, ngươi nếu có linh, vì sao không trừ tận bực này ngỗ nghịch giết cha, xúc sinh không bằng đồ vật, ngươi đâm thủng ngón giữa, đem máu tươi bôi trên ta trên người, hơn nữa thề trong vòng trăm năm ngươi sở hữu con cháu huyết nhục nhất định tế dâng cho ta. Ta liền trợ ngươi phản lão hoàn đồng, trọng đoạt giang sơn, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Tô Uyên như bị sét đánh, thật sự là vu thần nghe thấy hắn cầu nguyện. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn kia mấy cái hãy còn ở chiến đấu nhi tử. Như vậy con cháu, chết liền đã chết đi. Huống hồ hắn cảm thấy này chẳng qua là chính mình sinh mệnh đe dọa hết sức sinh ra ảo giác mà thôi. Bởi vậy hắn thuận miệng ứng thừa xuống dưới. Vì thế Tô Uyên bảy đứa con trai ngươi tránh ta đoạt, cuối cùng kế thừa lĩnh chủ chi vị. Thế nhưng là Tô Uyên một cái ai đều chưa từng gặp qua dưỡng ở bên ngoài tư sinh tử. Lão bát Kinh Lan, có thể thuận lợi trở thành Xích Thiên lĩnh chủ, là bởi vì Kinh Lan cầm trong tay sở hữu Tô Uyên tín vật. Hơn nữa hắn tướng mạo quả thực cùng tuổi trẻ khi Tô Uyên giống nhau như đúc. Chính yếu nguyên nhân là, Tô Uyên mấy đứa con trai ở kia chàng bức vua thoái vị chung. Tất cả đều giết hại lẫn nhau mà chết. Tô Uyên tự mình liệu lý nhi tử hậu sự lúc sau cực kỳ bi thương. Cũng vĩnh biệt cõi đời, những cái đó quá vãng như ở hôm qua, này gửi thân vu thần giống nội tà tu rất muốn dụ hoặc nữ nhân này lần thứ hai cùng hắn ký kết cung. Phụng huyết thề, kỳ thật chỉ cần 30 năm, 30 năm sau này thần tượng liền sẽ biến thành hắn thân thể. Đến lúc đó, hắn đem kế tục này vu thần giống sở hữu nguyện lực. Tu vi tăng nhiều, hắn liền có thể trở về tông môn tìm kia hai cái hủy diệt hắn thân thể đồng môn báo thù rửa hận. Thấy bị buộc ra tới linh hồn không hề như phía trước như vậy giả thần giả quỷ, mà là trực tiếp xưng hô chính mình đạo hữu, Lâm Tịch càng thêm khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Đây là cái tu hú chiếm tổ tà tu. Giờ phút này hắn thần hồn bởi vì một chút bị vị diện quy tắc chi lực ăn mòn mà không ngừng mạo hiểm. Khói trắng, như vậy tình hình nhưng thật ra làm Lâm Tịch nhớ tới thế giới nhiệm vụ lúc ấy thiếu chút nữa hại. Chết A Lê Thẩm Kiều, nàng chết chú thuật bị hạn chế. Đối mặt như vậy thần hồn nàng thật đúng là không có gì biện pháp. Chính là nàng không có cách nào. Không gian có biện pháp A. Lâm Tịch nhớ rõ A Lê nói qua. Nàng không gian tức những diện tích lớn nhỏ, quyết định bởi với nàng chính mình thả xuống đi vào hồn lực. Kia còn có cái gì do dự, liền thích ngươi như vậy làm nhiều việc ác linh hồn, lão tử thu thập lên một chút áp lực tâm lý đều không có. Hết chương.